Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1309, di chỉ mở ra. Hai vị đoàn trưởng, thực không dám giấu giếm. Năm ngày trước ta cùng Đại Càn Đế Quốc Đại Tông Sư Đỉnh Phong Võ Giả phát sinh xung đột. Hao tổn hơn 10 tên Đại Tông Sư Võ Giả. Cũng đem Đại Càn Đế Quốc vị kia Đại Tông Sư Đỉnh Phong Võ Giả đắc tội gắt gao. Nếu như ta tiến vào Linh Nham Sơn di chỉ thám hiểm lời nói, nhất định sẽ bị Đại Càn Đế Quốc tên kia Đại Tông Sư Đỉnh Phong Võ Giả tập kích, tổn thất nặng nề. Bởi vậy ta mới sẽ quyết định từ bỏ cái này tìm kiếm hành động. Đương nhiên, nếu như hai vị đoàn trưởng đại nhân nguyện ý cùng ta cùng nhau đối mặt Đại Càn Đế Quốc vị kia đại Tông Sư Đỉnh Phong Võ Giả khả năng tập kích, ta có thể dẫn dắt 50 tên Đại Tông Sư Võ Giả cùng hai vị đoàn trưởng đại nhân cùng một chỗ tiến vào Linh Nham Sơn thám hiểm, cùng tìm kiếm Linh Nham Sơn di chỉ. Không biết hai vị đoàn trưởng đại nhân ý như thế nào? Đối với Khang Kiệt cùng Cổ Thà phản ứng, Dương Phong một chút cũng không có bất ngờ. Lập tức dựa theo việc của mình trước tiên nghĩ kỹ lý do nói. Dương Thành Chủ, người đắc tội Đại Càn Đế Quốc vị kia Đại Tông Sư Đỉnh Phong Võ Giả. Cho ta nói không chừng ta có thể từ trong làm hòa sự lão. Đem giữa các người ân oán hóa giải đây. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt đắng chát, Khang Kiệt cùng Cổ Tha sắc mặt hơi đổi một chút, trầm mặc rất lâu, mới một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói. Bọn họ mặc dù e ngại Đại Tông Sư Đỉnh Phong Võ Giả, nhưng là ta không muốn từ bỏ Dương Phong thực lực này cường đại, lại có thể cho hắn mang đến cực lớn lợi ích minh hữu. Bởi vậy bọn họ chuẩn bị lợi dụng chính mình tại Kim Diễm trong nước lực ảnh hưởng, từ trong điều tiết một phen, hóa giải Dương Phong cùng Đại Càn Đế Quốc tên kia Đại Tông Sư Đỉnh Phong Võ Giả ở giữa mâu thuẫn. Nghe được Khang Kiệt cùng Cổ Thà lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo nói, cảm tạ hai vị hảo ý, bất quá ta giết Giang Minh Chất Tử Sông Duệ hai tên bảo tiêu, cũng suýt chút nữa đem Sông Duệ giết chết. Đồng thời, ta cự tuyệt Giang Minh mời chào, xuất lĩnh dưới trướng võ giả đánh giết Giang Minh dưới cờ mấy tên Đại Tông Sư Võ Giả. Bằng vào dưới trướng Đại Tông Sư Võ Giả số lượng bên trên ưu thế đem Giang Minh đả thương, cùng hắn đã kết tử thù, các ngươi là hóa giải không được. Đương nhiên, liền tính toán các ngươi có thể hóa giải, ta cũng sẽ không đồng ý. Dưới trướng của ta chết hơn 20 tên Đại Tông Sư Võ Giả, cũng không thể chết vô ích. Nếu như hai vị đoàn trưởng nguyện ý hợp tác với ta, cùng một chỗ đối phó Giang Minh, ta còn nắm chắc đem hắn đánh giết. Không biết hai vị ý như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trong mắt lập lòe băng lãnh sát ý, Khang Kiệt cùng Cổ Bình Tâm bên trong kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói, Dương Thành Chủ, chúng ta hồi đó chỉ đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm Linh Nham Sơn di chỉ, cùng với Nhân Sâm Tửu sản xuất hợp tác thủ tục, nhưng không có cùng ngươi kết thành liên minh cùng tiến thối. Bởi vậy, chúng ta là sẽ không nhúng tay ngươi cùng Giang Minh ở giữa việc tư. Khang Kiệt cùng Cổ Thà với tư cách Kim Diễm Quốc hai đại mạo hiểm đoàn đoàn trường, mà Kim Diễm Quốc lại là Đại Càn Đế Quốc nước phụ thuộc. Bởi vì hai người này đối với Đại Càn Đế Quốc hiểu rõ không ít, biết rõ Đại Càn Đế Quốc thực lực cường đại vô cùng, căn bản không phải Kim Diễm Quốc có thể so sánh được. Giang Minh là Đại Càn Đế Quốc quận vương Sông Giật đệ đệ. Dương Phong cùng Giang Minh kết thành tử thù, chính là cùng Sông Giật kết thành tử thù. Sông Giật với tư cách Đại Càn Đế Quốc quận vương, không những ở Đại Càn Đế Quốc có được thế lực khổng lồ, đối với Kim Diễm Quốc cũng có được cường sức ảnh hưởng lớn. Thậm chí có thể động viên Kim Diễm Quốc thượng tầng quý tộc, để Kim Diễm Quốc phát động một hồi cỡ lớn chiến tranh. Một khi hai người bọn họ cùng Dương Phong kết minh, hiệp trợ Dương Phong đem Giang Minh thành công đánh giết, liền sẽ triệt để đắc tội Song Dật, bị Song Dật chỗ nhớ thương cùng cừu hận, lấy Song Dật tại Kim Diễm Quốc lực ảnh hưởng. Chỉ cần Song Dật một câu, liền có thể để Kim Diễm Quốc thượng tầng đối với hai người dưới cờ mạo hiểm đoàn ra tay, để cho hai người dưới cờ mạo hiểm đoàn hôi phi yên diệt. Nếu hai vị không muốn cùng ta cùng một chỗ đối phó Giang Minh, như vậy ta cũng không miễn cưỡng, nhưng ta cũng không có khả năng mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cùng các ngươi cùng nhau tìm kiếm Linh Nham Sơn di chỉ. Dương Phong cũng biết Đại Càn Đế Quốc đối với Kim Diễm Quốc cường đại lực ảnh hưởng. Bởi vậy hắn đối với Khang Kiệt cùng Cổ Thà phản ứng không có quá lớn bất ngờ, chỉ là dùng thất vọng giọng nói: Dương Thành Chủ, không biết chúng ta liên quan tới Nhân Sâm Tửu hợp tác, phải chăng vẫn hữu hiệu? Nhìn xem một khuôn mặt vẻ thất vọng Dương Phong, Khang Kiệt cùng Cổ Thà có chút bận tâm nhìn qua Dương Phong dò hỏi: Hai vị đoàn trưởng yên tâm, chúng ta liên quan tới Nhân Sâm Tửu hợp tác vẫn hữu hiệu. Bất quá, ta hy vọng hai người lặng lẽ vì ta cung cấp một chút Kim Diễm Quốc thượng tầng quý tộc tin tức, miễn cho đến lúc đó có người đối phó ta, ta cũng không biết là ai làm. Nghe được Khang Kiệt cùng Cổ Thà lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua hai người nói: Dương Thành Chủ yên tâm, chúng ta mặc dù không có thực lực, không dám cùng Giang gia đối nghịch, nhưng lặng lẽ vì ngươi cung cấp một chút tin tức, vẫn là có thể làm được. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt cùng Cổ Thà không có một chút do dự hồi đáp. Hai người bởi vì Nhân Sâm Tửu quan hệ, đã cùng Dương Phong trói ở cùng nhau, mặc dù không dám quang minh chính đại đứng tại Dương Phong bên này, nhưng mà lặng lẽ vì Dương Phong cung cấp một chút tin tức, còn là hoàn toàn có thể làm được. Đồng thời hai người cũng có chút mượn nhờ cái này cơ hội kiểm nghiệm một chút Dương Phong thế lực, nhìn xem có thể hay không từ trong đạt được càng lớn chỗ tốt. Có hai vị câu nói này, ta liền hài lòng. Khang Kiệt cùng Cổ Thà vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười nói ra: Khang Kiệt cùng Cổ Thà đều là Kim Diễm Quốc địa đầu xa, có hai người trợ giúp, Dương Phong liền có thể nhẹ nhõm biết rõ Kim Diễm Quốc động tĩnh, sớm làm tốt phòng bị, miễn cho Giang Minh vận dụng Kim Diễm Quốc thế lực đối phó chính mình. Chính mình cũng không biết, tại Khang Kiệt cùng Cổ Thà rời đi phủ thành chủ đằng sau, Dương Phong liền đem Dương Nhất cùng Quan Hưng triệu đến thư phòng của mình bên trong, đem Bột Hải Thành quân vụ chính vụ giao cho hai người, thay đổi dung mạo, tụ hợp vào đến khổng lồ dòng binh cùng mạo hiểm giả trong dòng người, hướng Linh Nham Sơn mau chóng đuổi theo. Tại cùng Giang Minh phát sinh xung đột đằng sau, Dương Phong liền biết dẫn dắt hàng loạt đại tông sư võ giả tiến vào Linh Nham Sơn di trì, thu hoạch đại lượng chân quý tài phú bảo vật kế hoạch không thể được. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn muốn cùng Giang Minh tại Linh Nham Sơn di chỉ bày ra chính diện giao phong, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Có điều, Linh Nham Sơn di chỉ động tĩnh không nhỏ, bên trong chắc chắn ẩn núp đại lượng bảo vật quý giá. Dương Phong không muốn tùy tiện đem từ bỏ, liền trực tiếp thay đổi dung mạo hình thể, cùng thân bên trên tản mát ra pháp lực ba động, một thân một mình tiến vào di chỉ ở trong. Linh Nham Sơn kéo dài mấy ngàn dặm, cao càng vạn trượng, vô số hung cầm mãnh thú ẩn nấp trong đó, mấy trăm năm thậm chí ngàn năm đại thụ che trời chi chít khắp nơi, cứng cỏi sợi đằng thấp bé bụi cây đầy trời, khắp nơi đều là, đem toàn bộ Linh Nham Sơn tô điểm thành một mảnh hải dương màu xanh lục, tụ hợp vào mạo hiểm giả cùng dòng binh trong đám Dương Phong. theo dòng người, dọc theo phía trước người mở ra tới con đường nhỏ, hướng về Linh Nham Sơn nơi sâu xa chậm rãi đi đi. Huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng là một người, không bằng chúng ta kết bạn mà đi đi. Chính chậm rãi hướng Linh Nham Sơn nơi sâu xa chậm rãi mà đi Dương Phong. Đột nhiên nghe được một đạo thô kệch âm thanh tại bên tai của mình vang lên. Không tự chủ được dừng bước lại, hướng về chỗ phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được một tên người mặc trường bào màu xanh, tướng mạo thô kệch, toàn thân tản ra cường đại pháp lực ba động tu sĩ. Một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn lấy mình. Ta cái gì muốn cùng ngươi kết bạn mà đi? Cùng ngươi kết bạn mà đi? Ta có chỗ tốt gì? Xem xét cẩn thận một lúc tên tu sĩ kia, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Huynh đệ, ta biết một đầu thông hướng Linh Nham Sơn di chỉ con đường nhỏ, có thể giảm bớt chúng ta hành trình, để chúng ta đuổi ở những người khác trước đó, chiếm đoạt một cái vị trí có lợi. Tại Linh Nham Sơn di chỉ mở ra thời điểm, tỷ lệ trước tiến vào, lấy được tiên cơ. Nhìn thấy Dương Phong không có lập tức cự tuyệt chính mình, tên tu sĩ kia sắc mặt đại hỉ, vội vàng giải thích nói, đã ngươi biết rõ một cái như vậy một đầu con đường nhỏ, tại sao không tự mình đi? Chẳng lẽ ngươi nhìn ta thuận mắt, cảm giác cùng ta hữu duyên, muốn tặng cho ta một hồi tạo hóa hay sao? Tên tu sĩ kia vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Huynh đệ, ngươi thật biết chê cười. Ta biết đầu kia con đường nhỏ có chút nguy hiểm, ta một cái tu sĩ rất khó tự mình thông qua, nhất định phải tìm một cái đại tông sư võ giả bảo hộ an toàn của ta. Nếu như ngươi cũng giống những người khác cũng thế không tin lời của ta, coi như ta chưa nói qua đi. Nghe được Dương Phong lời nói, tên tu sĩ kia bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, ngươi tên là gì, thực lực gì? Đầu kia con đường nhỏ có thể làm cho chúng ta giảm thiếu bao nhiêu thời gian? Nhìn xem tên tu sĩ kia trên mặt vẻ cười khổ, cùng với trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, Dương Phong trong lòng hơi động, mở miệng dò hỏi, ta gọi Nghiêu Hạo, đại tông sư trung kỳ tu sĩ, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta kết bạn mà đi, chúng ta có thể nói trước thời gian một ngày đến Linh Nham Sơn di chỉ sở tại địa. Nghe được Dương Phong lời nói, tên tu sĩ kia khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mừng như điên, liền vội vàng nói ra, hắn đã tìm mấy chục tên đại tông sư võ giả, nhưng không ai tin tưởng hắn lời nói, càng không muốn cùng hắn kết bạn mà đi, chỉ coi hắn là một cái lừa đảo. Hiện tại Dương Phong tin tưởng hắn lời nói, cũng lại cùng hắn kết bạn mà đi xu thế. Hắn làm sao có thể không kinh hỉ vạn phần đây? Ta và ngươi kết bạn mà đi, hy vọng ngươi không nên gạt ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Còn có, ngươi có thể gọi ta Dương Mãnh Liệt. Nhìn xem Nghiêu Hạo trên mặt vẻ mừng như điên, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, yên tâm, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ta cam đoan chúng ta có thể nói một ngày trước đến Linh Nham Sơn di chỉ. Nghe được Dương Phong lời nói, Nghiêu Hạo hăng hái gật đầu nói, tiếp xuống, Dương Phong liền đi theo Nghiêu Hạo sau lưng, rời đi đại bộ đội, dọc theo khác một cái con đường nhỏ, hướng về Linh Nham Sơn nơi sâu xa bước đi, gào, gào, gào, từng đạo sói gào thanh âm, tại Linh Nham Sơn một cái lối nhỏ bên trong vang lên, làm chung quanh tiểu động vật chạy tứ phía. Nghiêu Hạo, đây chính là ngươi cái gọi là con đường nhỏ. Dương Phong nói, trong tay trường kiếm sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, đem phía trước bụi cây sợi đằng chặt đứt, mở ra một cái lối nhỏ. Ngoảnh đầu lại nhìn một cái Nghiêu Hạo nói, https://www.com.txt/90316207280024 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.